Mục Thần Ký, chương 1769, nhận ta một bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1432, nhận ta một bái canh ba, âm thiên tử trên mặt biểu lộ còn không có ngưng kết. Dường như không nghĩ tới năm người này liên thủ về sau thực lực vậy mà như thế kinh khủng, hắn cũng quả thực không nghĩ tới. Cứ việc Tần Mục nói ngay trước thiên đình bốn đại thiên sư thiên vương mặt đem hắn đánh sợ chết khiếp. Nhưng mà trên thực tế bị đánh đến sợ chết khiếp chính là Tần Mục, nếu không phải Tần Mục khiến cho Bạch Ngọc Quỳnh không thể không ra tay, thật sự có khả năng bị âm thiên tử tiêu diệt. Nhưng mà trước khác nay khác, Tần Mục thực lực so sánh lẫn nhau khi đó có nghiêng trời lệch đất tăng lên, tu thành đạo cảnh 26 trọng thiên, tu vi cảnh giới cũng tới đến cửu ngục đài, tổ đình thái cực tinh vực một trận chiến, có thể ngạnh hám đế hậu nương nương mà không bại. Xông vào tổ đình trảm thần đài mà không chết. Hắn cùng đồ tể 5 người liên thủ, càng đem đạo cảnh tăng lên tới 30 trọng thiên, đại đạo lạc ấn 30 tầng hư không. Tu luyện đến bước này Tần Mục, lòng tin tràn đầy, thậm chí cho rằng bọn họ 5 người liên thủ có thể cùng thiên tôn ngạnh hám một hai chiêu mà không bị diệt đi, bởi vậy mới có thể khăng khăng muốn đi huyền đô. Âm thiên tử bởi vì bản thân chỉ có 4 tòa thiên cung, dựa vào Minh Đô Thiên Môn tác dụng mới có 8 tòa thiên cung, đối mặt hung hãn như vậy 5 người, tự nhiên một đao chém đầu. Bất quá, âm thiên tử cường đại nhất không phải pháp lực của hắn, cũng không phải cảnh giới của hắn, mà là hắn luân hồi đại đạo, luân hồi thần thông. Hắn cứ việc bị một đao chia làm hai nửa, liền 8 tòa thiên cung tạo thành tiểu thiên đình cũng bị bổ ra, nhưng hắn sau lưng Minh Đô Thiên Môn lại tại bắn ra kỳ dị lực lượng, cưỡng ép đem vỡ ra cửa khép lại. Tại thi thể của hắn xuyên qua Minh Đô Thiên Môn lúc, một màn kỳ dị phát sinh. Minh Đô Thiên Môn bên dưới Minh Hải đột nhiên hiện lên, cuồn cuộn đại dương cuồn cuộn, toàn bộ là do linh hồn cát đen tạo thành đại dương, đen kịt vô cùng. Minh Hải sóng lớn dâng trào, vỗ vào tại Thiên Môn bên trên, mà âm thiên tử thi thể xuyên qua Thiên Môn trong tích tắc, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Từ sau cửa bay ra thì là một tôn có huyền vũ huyết thống bán thần, đầu rồng mai rùa thân người, đứng tại trên mặt biển. Sớm tại năm đó, tiểu phu thánh nhân đám người nghĩ cách cứu viện đế dịch nguyệt lúc, đế dịch nguyệt, thiên âm nương nương, điền thục, diêm vương một đám cao thủ vây công âm thiên tử, bách chiến vất vả, nhưng thủy chung không thể bắt lại âm thiên tử. Lúc đó, bọn họ đem âm thiên tử đánh chết mấy lần, thân thể làm hỏng mấy lần. Nhưng âm thiên tử thủy chung có thể dựa vào Minh Đô Thiên Môn tới khôi phục hoàn chỉnh. Hắn xuyên qua Minh Đô Thiên Môn, liền tương đương với chuyển thế một lần. Không những nam nữ có thể tùy ý biến hóa, thậm chí liền giống loài cũng có thể biến hóa. Đây là luân hồi chi đạo tác dụng. Âm thiên tử trong lòng vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu lên đến, đối diện lại là một đạo từ trên trời giáng xuống đao quang. Đạo kia đao quang một đao đem vừa ngưng tụ cùng một chỗ Minh Đô Thiên Môn bổ ra. Từ hắn cỗ này mới thân thể đỉnh đầu chém xuống tới. Mục Thiên Tôn, mẹ ngươi chứng. Hắn một câu còn chưa nói ra, liền bị một đao chém thành hai khúc. Hắn mượn Minh Đô Thiên Môn luân hồi trùng sinh, còn chưa đứng vững liền bị Tần Mục, đồ tể 5 người hợp lực chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đô Thiên Môn ầm ầm chấn động, tính cả huyền vũ âm thiên tử thi thể cùng một chỗ chìm vào Minh Hải bên trong. Minh Hải đột nhiên biến mất. Tiếp theo tại Bắc Thiên Minh Đô đại quân trận doanh phía sau xuất hiện, Minh Đô Thiên Môn lần nữa từ từ bay lên, âm thiên tử từ cửa sau phục sinh. Thuyền nhỏ đấu đá lung tung, xông vào Bắc Thiên Minh Đô đại quân trận doanh, đụng xuyên từng chiếc lâu thuyền đại hạm, một đường thẳng đến Minh Đô Thiên Môn mà đi. Thanh sử chiếu đan tâm, trên thuyền, Tần Mục các loại 5 người quát lớn, cùng một chỗ thôi thúc đao đạo 30 trọng thiên, một đao này bổ ra. Phảng phất bay ra không phải đao quang, mà là vô số hoa lệ văn chương, từng trang sách rung động đến tâm can văn tự rồng bay phượng múa, đao đạo bắn ra đạo âm không giống tiên thiên đại đạo như vậy thần thánh, như vậy trang nghiêm, huyền diệu như vậy huyền ảo. Đao chi đạo bắn ra đạo âm, giống như là bày ra một cuốn nhân loại lịch sử, từng cái chói lọi vĩ đại nhân vật từ sử sách bức tranh đứng lên, hùng tráng mà mạnh mẽ. Bọn họ ánh sáng vạn trưởng. Có lấy bút làm đao, trách thiên đạo bất công, trách hỏi quân chủ bất lực, chất vấn chư thần chi tội. Có lấy tự thể nghiệm, núi ngăn cản đường đi thì rời núi, hồng thủy tới thì mở ra kênh đào, đại giang ngăn cản con đường thì bắc cầu vượt qua, chư thần hàng kiếp thì chu thần. Thanh sử chiếu đan tâm, phụ trọng trì lệ hành. Minh hải, minh đô thiên môn cùng âm thiên tử vừa mới xuất hiện, liền thấy giống như sử sách giống như bức tranh bày ra, đao quang chu thần chu tâm, đem mảng lớn minh hải bốc hơi, đem minh đô thiên môn đánh nát bấy. Âm thiên tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng còn lại minh hải cùng một chỗ biến mất, không còn tăm tích. Lúc này, thuyền nhỏ phi nhanh, xông qua Bắc Thiên Minh Đô trận doanh, xuất hiện tại trận doanh phía sau, đầu thuyền, 5 người riêng phần mình nắm chặt chuôi đao, bốn phía nhìn lại, nhưng thấy cuối cùng một tia minh hải biến mất. Quay đầu, ở phía sau, Tần Mục nhấc chân một đòn nặng nề, cả chiếc thuyền nhanh tại thiên hà trên mặt sông lướt ngang tới, lại thấy bọn họ xuyên qua Bắc Thiên Minh Đô trận doanh, lúc này trong trận doanh những cái kia Minh Đô thần ma nhao nhao xoay người, mà minh hải đã đi tới Minh Đô đại quân trận sau. Tỏa gai rách nát không chịu nổi Minh Đô thiên môn lần nữa từ Minh Hải bên trong dựng thẳng lên. Âm thiên tử lần này luân hồi, hóa thành một cái thân mặc đại hồng y bào nữ tử, áo choàng tỏa ra, thân hình tung bay ở Minh Đô thiên môn phía trước, nghiêm nghị nói. Tần Mục, Điền Thục, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song, Đao Lưu Chiêu, nhận ta một bái. Nữ tử âm thiên tử khom người một bái, đồ tể đám người đang muốn lần nữa thôi thúc đao đạo thần thông. Tần Mục đột nhiên sắc mặt đại biến, áo choàng mở ra bảo vệ bốn người, hai tay ôm quyền, hướng về phía trước đẩy một cái, cũng là khom người một bái. Âm Chiêu Cận, ngươi cũng nhận ta một bái. Phía sau hắn hiện ra một tòa thiên địa huyền môn, kế trời liền đất, bên trên đến thiên đạo huyền đô, bên dưới đến u đô, đúng là hắn nhập đạo thần thông đệ nhị trọng thiên. Tần Mục khom người bái xuống trong nháy mắt, thần thông nhập đạo thứ 26 trọng thiên. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du cũng đồng thời bái ra. Hai người, cách Bắc Thiên Minh Đô đến hàng vạn mà tính thần ma, lẫn nhau bái xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thiên tử cái này một bái, nhưng thấy nàng phía trước từng chiếc lâu thuyền đại hạm, từng tòa tráng lệ âm hiểm đại trận bên trong, từng tôn thần ma đột nhiên nguyên thần chia năm xẻ bảy, hồn phách tan rã, hóa thành linh hồn cát đen. Cuồn cuộn cát đen từ tai mắt của bọn họ trong miệng mũi phun ra, còn có hồn phách tại bụng dưới vị trí, được thăng chức vỡ về sau từ hạ thể phun ra, cửu khiếu phun khói, vô cùng kinh khủng. Mà Tần Mục đẩy tay một bái, hắn phía trước Minh Đô thần ma cũng không chịu nổi hắn cái này một bái, nguyên thần tan rã, hồn phách sụp đổ. Âm thiên tử sử dụng chính là U Đô thần thông, Tần Mục cái này một bái cũng là U Đô thần thông. Hai người trình độ chẳng phân biệt được cao thấp. Không chỉ có như vậy, Tần Mục cái này một bái bên trong chứa đựng nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, bái xuống chỗ, không gian hóa thành bột mịn, những cái kia được hắn bái chết thần ma thân thể thẳng nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí. Hai người thần thông va chạm, Tần Mục dưới chân thuyền nhanh không chịu nổi áp lực của hắn, ầm ầm nổ tung, đỉnh đầu hắn khí huyết dâng trào, hóa thành biển máu một mảnh. Biển máu như là bị đun lên đồng dạng, ừng ực bốc hơi nóng, trong hơi nóng mang theo cuồn cuộn khói đen, đó là U Đô ma khí. Mà đối diện, cách trận nhìn nhau âm thiên tử thân thể chấn động mạnh, tai mắt mũi miệng phun máu, phun ra huyết dịch ngay sau đó hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn khí, phía sau hắn Minh Đô thiên môn cũng răng rắc vang vọng, trải rộng vết rách, từng luồng hỗn độn khí bồng bềnh tán tán. Nghiêm nghị nói, Tần Mục, lại nhận ta một bái. Tần Mục quát lớn, Âm Chiêu Cận, ngươi cũng lại nhận ta một bái. Hai người quát lớn như sấm, lần nữa bái xuống, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Âm thiên tử thân thể mềm mại chấn động mạnh, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng oa oa phun máu, hai mắt đỏ thẫm, con mắt dường như cũng phải bị đã lại hóa thành hỗn độn khí, thảm thiết nói. Tần Mục, lại nhận ta một bái. Cách chương.